Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện hay của tác giả Giang NT, câu chuyện Người đàn bà mặc áo trắng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Xóm Bãi Sậy nằm biệt lập trên vùng đất bồi, ba mặt giáp sông, mặt còn lại là cánh đồng lau sậy rậm rạp. Rồi nổi tiếng giàu có nhờ nghề nhuộm vải và dệt chiếu, nhưng nơi đây vắng lặng và lạnh lẽo. Hai bên đường những dải vải đen phơi trên xào che cũ, trong ánh chiều nhá nhem trông như là cờ tang vậy. Tôi là Kha, 26 tuổi, từng làm kiều vạn ở bến xe phía Nam, nay thất nghiệp vướng rắc rối nên về đây tìm việc. Nghe ông cả Thăng ở Bãi Sậy cần người khỏe, tôi đến thử vận may. Nhà ông ở cuối xóm lớn nhất vùng, từng gạch trần mái ngói rêu phong, cổng gỗ lim đóng kín. Tôi gõ cửa, một lúc sau tiếng bước chân nặng nề vang lên, cánh cổng mở hé. Một khuôn mặt già nua nhăn nheo với một bên mắt trắng dã thò ra nhìn tôi chầm chầm. Đó là lão Chột. Tìm ai? Lão gắt gầm giọng khàn lên như là tiếng cọ sát của hai hòn đá dính. Tôi lễ phép đáp bằng mình muốn đi tìm việc làm. Lão Chột nghe nhà hàm răng ám khói thuốc lào cười khẩy, cái mắt còn lại nheo lại đầy vẻ dò xét. Lão định xua tay đuổi tôi đi thì từ trong sân một giọng nói trầm đục nhưng đầy uy lực vang lên. À đây Lão Chột, cho nó vào đi. Lão Chột cựng lại miễn cứng mở rộng cánh cửa để tôi bước vào. Sân nhà ông cả Thăng rộng thênh thang, lát gạch bắt chẳng đỏ, mùi thuốc nhuộm nồng nặc sộc vào mũi khiến cho tôi choáng váng. Giữa sân một người đàn ông gầy gò, mặc bộ quần áo nâu sẫm, cổ đeo chuỗi ngàn gỗ đen bóng đang đứng chắp tay sau lưng. Đó là ông cả Thăng. Khuôn mặt của ông ta hốc hác, hai gò má vổng lên, đôi mắt thâm sâu nhưng sáng quắc nhìn xoáy vào tôi. Tôi chưa kịp trình bày hoàn cảnh, ông ta đã phất tay chặn lại. Không cần nói nhiều, tướng mạo cậu khỏe mạnh, tay chân rắn giỏi, làm được việc nặng tôi nhận. Sự dễ dãi của ông ta làm tôi bất ngờ. Lão Chột đứng bên cạnh định nói gì nhưng bị cái liếc mắt của ông cả làm cho im bặt. Ông cả Thăng bước lại gần tôi, ngón tay gầy guộc lần chẳng hạt lách cách. Lương tôi trả cao gấp 3 lần chỗ khác bao ăn à, nhưng ở đây có quy tắc riêng. Cậu phải ngủ tại nhà kho sắt bờ sông, chỗ đặt mấy cái bể nhuộm, tuyệt đối không được bén mảng lên nhà trên sau 10 giờ đêm. Có nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng phải coi như điếc như mù. Làm được thì ở, không thì biến. Tôi đang túng tiền nghe mức lưng hậu hĩnh thì gật đầu. Với thằng đàn ông sức dài vai rộng như tôi, mấy cái quy tắc quái gở của mấy lão nhà giàu chẳng là cái đinh gì cả. Ông cả sai lão Chột dẫn tôi xuống nhà kho. Khu nhà kho nằm tách biệt hẳn với khu nhà ở, rừng sắt mép nước, cột kèo gỗ lim đen xỉ. Bên trong chất đầy những bao tải nguyên liệu và 6 cái bể xây bằng xi măng to tướng. Lão Chột chỉ cho tôi một cây chõng tre đặt ở góc kho, ném cho tôi cây chiếu rách và cây màn tuyên. Trước khi đi, lão quay lại nhìn tôi bằng một con mắt lạnh lặn, giọng hạ thấp xuống. Đêm hôm nhớ ngồi cho say, đừng có mà tò mò tọc mạch, ở cái đất này biết nhiều thì chết sớm. Lão bỏ đi, để lại mình tôi trong căn nhà kho rộng mênh mông. Tôi trải chiếu nằm xuống. Đêm đầu tiên ở Bãi Sậy thực sự khó nuốt. Cầu dằn tĩnh mực đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng sóng nước ỉ ọp, mùi thuốc nhuộm hăng hắc quyện vào mùi bùn sông. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, tiếng gió luồn qua những khe hở ở vách gỗ tạo nên những thanh âm kỳ dị. Trong cơn mơ màng, tôi cứ ngỡ có như tiếng người thở dài bên tai. Tôi bật dậy soi đèn pin, chỉ có những chồng vải đen cao ngất nghèo đổ bóng xuống nền nhà. Tôi tự trấn an mình là do tôi lại nhà, rồi lại chùm kín chăn lên đầu cố dụ giấc ngủ. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng, khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi cho đến tận khi gà gáy sáng. Công việc của tôi bắt đầu từ sáng tinh mơ, nhiệm vụ chính là khuấy và vớt vải từ những bể nhuộm khổng lồ. Làm cùng tôi còn có 3 người nữa, họ đều là những người đàn ông trung niên, mặt mũi khắc khổ, ít nói và lầm lì. Khi tôi cố gắng bắt chuyện làm quen, họ chỉ ậm ừ cho qua hoặc lảng đi chuyện khác. Trong 6 cái bể nhuộm có một cái bể nằm ở góc khuất nhất, sát với bức tường phía bờ sông, được đánh số 4 bằng sơn đỏ. Trong khi nằm cái bể kia hoạt động liên tục thì bể số 4 này luôn được đậy kín. Ông cả Thăng dặn kỹ là chỉ khi nào có lệnh của ông mới được mở nắp chiếc bể này. Tôi để ý thấy mỗi lần đi ngang qua bể số 4, những người thợ khác đều cố tình đi nhanh hơn hoặc vòng tránh sang một đoạn. Đến đêm thứ 3, tôi bắt đầu quen dần với mùi thuốc nhuộm. Sau một ngày làm việc cật lực, tôi ngủ say như chết. Nửa đêm bụng dưới căng tức đánh thức tôi dậy. Tôi lồm cồm bò dậy định ra bụi chuối sau nhà để giải quyết. Khi vừa bước chân xuống đất, tôi bỗng nhiên khựng lại. Ở góc trong cùng nơi đặt bể nhuộm số 4, có một bóng người đang đứng. Tôi nhắm mắt nhìn cho thật rõ. Đó là một dáng người rong ròng cao, mặc một chiếc áo dài màu trắng toát, tóc xõa xuống tận thắt lưng. Người đó đứng im lặng quay lưng về phía tôi. Tim tôi như ngừng đập trong lồng ngực. Rõ ràng cửa kho tôi đã chốt từ bên trong, làm sao có người lạ vào được. Mà lạ là đàn bà con gái nửa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Tôi nghĩ ngày đến út mót, đứa con gái điên dở của ông cả mà tôi thoáng thấy mấy hôm qua. Tôi hắng giọng định quát lên một tiếng để cho cô ta sợ bỏ đi. Thế nhưng lời chưa thoát khỏi cổ họng thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới. Cái bóng trắng đứng đó không hề lay động. Tà áo dài trắng phủ xuống thẳng tắp, không hề bay theo gió. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí của tôi. Tôi với lấy đèn pin để ở đầu giường, bật công tắc chiếu thẳng về đó. Ánh đèn loang loáng quét qua bể nhuộm số 4, không có ai cả. Tôi dụi mắt bước lại gần hơn. Chỉ một tấm vải mộc màu trắng chưa nhuộm bị ai đó vắt cầu thả trên thành bể. Gió từ khe vách thổi vào làm cho tấm vải khẽ đung đưa. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, tự cười nhạo chính bản thân của mình. Chắc là do tôi buồn ngủ quá cho nên nhìn gà hóa quốc. Tôi đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn rồi quay vào trống. Nhưng hình ảnh cái bóng lưng thẳng thấp và mái bóc đen vẫn cứ lượn vườn trong đầu của tôi. Sáng hôm sau, trong lúc nghỉ giải lao uống nước chè, tôi lần là hỏi lão Chột đang ngồi chè lạt ở gần đó. Lão Chột ơi, đêm qua tôi thấy quai nó vào kho đấy. Hình như là con gái mặc áo trắng. Có phải cô út nhà mình hay mộng du xuống đó không? Lão Chột đang hút điếu thuốc lão nghe tôi hỏi thì xả khói hoan lên sụ sụ. Mày nói luyên thuyên cái gì đấy? Đêm hôm không ngủ thì nhắm mắt lại. Con út nó bị nhốt trong buồng, chìa khóa để ông cả giữ. Mọc cánh chả bay được, mày điên à? Mới đến đừng có mà ăn ốc nói mò, họa vào thân đó. Nói rồi thì lão vùng vằng bỏ đi, để lại tôi ngồi đó với chén nước chè đắng ngắt trên tay. Thái độ của lão càng làm cho tôi thêm nghi ngờ. Và tôi tin chắc cái bóng đêm qua tôi nhìn thấy không đơn giản chỉ là một tấm vải trắng. Sau cái đêm tôi nhìn thấy tấm vải trắng, tôi để ý quan sát chung quanh kỹ hơn. Tôi lân la làm quen với Tám, một gã thợ nhuộm đã làm ở đây được 3 năm. Tám là một người nghiện rượu nặng, lúc nào cũng nồng nặc mùi men. Nhưng tay nghề pha màu thì không ai bị kịp. Một buổi trưa tôi mời Tám chai rượu đế mua ở quán đầu xóm. Sau khi vài chén đưa đầy, mặt của Tám đỏ gay lại bắt đầu níu lại. Tôi khéo léo gợi chuyện. Anh Tám này, tôi thấy cái xưởng này cứ u ám thế nào á. Trước đây có ai làm ở đây không anh? Tám bây giờ liền đặt chén rượu xuống, nhắm mắt nhìn quanh quất như sợ ai đó nghe thấy, rồi mới ghé sát vào tai của tôi thì thào. Chứ mày mới đến cho nên là không biết đó thôi. Cái đất này dữ lắm đấy. Trước chỗ có 3 người, thằng Hùng, thằng Lâm với lại thằng Tí. Làm được vài tháng thì bỏ đi cả. Bỏ đi, đi đâu hả anh? Ai biết. Chỉ là sáng ra thì không có thấy người đâu nữa. Quần áo đồ đạc thì vẫn còn nguyên. Ông cả bảo là chúng nó trộm tiền rồi bỏ trốn. Nhưng mà tao biết là chúng nó không phải loại người như vậy đâu. Mà cũng lạ lắm nha. Cứ đứa nào hay tò mò về cái bể số 4 y như rằng là mất tích. Lời của Tám làm cho tôi gai người. Câu chuyện về những người làm công biến mất như một dấu hỏi cứ ám ảnh tôi mãi. Đêm hôm đó trong bị mây đen che khuất, trời tối như là hũ nút. Nhưng tôi nằm trên chõng tre, mắt thao láo nhìn lên trên trần nhà. Khoảng nửa đêm thì tôi bỗng nghe thêm một thanh âm lạ. Ban đầu nó chỉ là những tiếng ư ử nhỏ. Nhưng rồi thanh âm đó rõ dần. Đó là tiếng hát, một giọng nữ cao vút nỉ non. Âu ơi, gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại, ẩu ơi chịu đời đắng cay. Tiếng hát dù còn ngọt ngào nhưng mà lạnh lẽo, vọng xuống từ phía nhà trên, len lỏi qua không gian tĩnh mịch của màn đêm, trôi toàn vào tay của tôi. Tôi biết giọng của bà Hoài và ông cả ồm ồm, giọng của út mót thì chanh chua. Giọng hát này trong trẻo và thanh thoát, lại chứa đựng một nỗi oán hờn sâu sắc. Sự tò mò thôi thúc tôi dậy. Tôi nhẹ nhàng vén màn xỏ chân vào dép, rón rén đi ra khỏi kho. Tôi men theo bờ tường rào, nấp vào những bụi chuối rậm rạp để tiến về phía nhà trên. Căn nhà tối om, chỉ còn vệt ánh sáng yếu ớt thắt ra từ gian nhà ở giữa. Cửa sổ gian thờ khép hờ, tôi nín thở nhón chân ghé mắt nhìn qua. Cảnh tượng bên trong khiến cho tôi sững sờ. Ông cả Thăng đang quỳ sụp trước bàn thờ, lưng quay ra ngoài. Nhưng bàn thờ này không giống như bàn thờ gia tiên bình thường. Nó được phủ kín bằng tấm vải đỏ thẫm từ trên xuống dưới. Trên bàn chỉ có một bát hương độc nhất, cắm đầy những nén nhang đỏ rực. Ông cả mặc bộ quần áo trắng toát như là đồ tang, hai tay cầm bó nhang lớn chắn dập xuống nền gạch lìa lịa. Miệng của ông ta lầm rầm đọc những câu gì đó, âm điệu lên bổng xuống trầm rất là kỳ quái. Hồn về xác ngự, sáng thắm ngàn thu, oan khí hoa lộc, máu nhuộm vải thầm. Cứ mỗi lần ông ta đọc xong một câu, tiếng hát dù kia lại vang lên đáp lời. Lúc này nghe như là vọng ra từ chính bàn thờ phủ vải đỏ. Ẩu ơ máu nhuộm vải thâm. Tôi bám chặt tay vào song cửa gỗ, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình ông cả. Vậy tiếng hát kia phát ra từ đâu? Từ cái gì đang ẩn sâu trong tấm vải đỏ? Bất chợt ông cả ngừng đọc. Ông ta từ từ quay đầu lại, hướng thẳng về phía cửa sổ nơi tôi đang nấp. Đôi mắt ông ta trong ánh nến chập chờn sáng lên một màu đỏ như là thu đêm. Tôi hoảng hốt bấy giờ thụt đầu xuống, tim đập như là muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Tôi nín thở nằm dạp xuống đám cỏ, không dám nhúc nhích. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, tôi mới dám bò lùi lại phía sau, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà kho. Sáng hôm sau tôi dậy muộn hơn mọi ngày, với đôi mắt thâm quầng và đầu đau như búa bổ. Ông cả Thăng xuất hiện ở xưởng từ sớm. Trông ông ta vẫn bình thường, không có vẻ gì là phát hiện ra chuyện đêm qua. Hôm nay có một chiếc xe tải chở nguyên liệu mới về, những bao tải toàn nặng trịch được chuyển xuống kho. Ông cả lệnh cho tất cả thợ nghỉ tay tập trung vào bốc vác. Sau đó ông ta đích thân mở khóa nắp bể nhuộm số 4. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bên trong cái bể bí ẩn này. Nước bên trong bể không đen như các bể khác, mà có màu nâu đỏ sền sệt, xanh lại như là bùn loãng. Ông cả đuổi hết tất cả mọi người, chỉ giữ lại tôi để sai vật. Cậu đứng ở đây, khi nào tôi bảo đổ thì đổ cái thùng kia vào. Ông chỉ vào một cái thùng nhựa màu xanh đậy nắp kín đặt ở bên cạnh bể. Tôi gật đầu đứng im để chờ lệnh. Ông cả bắt đầu lấy từ trong túi áo ra một gói bột lạ, rắc từ từ xuống bể. Mặt nước sủi bọt ủng ục bốc lên những làn khói màu vàng nhạt. Bây giờ đổ thùng kia vào đi. Ông cả ra lệnh giọng gắt gầm. Tôi vội vàng bưng cái thùng nhựa lên. Cái thùng khá là nặng. Khi tôi vừa mở nắp thùng ra thì một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt của tôi. Đó không phải là mùi hóa chất, cũng không phải là mùi vỏ cây ngâm lâu ngày. Nó là một thứ mùi gây gây, lậm dòng đến buồn nôn, giống hệt như là thịt động vật ôi thiêu phân hủy vậy, nhưng lại được che đậy một cách vụng về. Hai thứ nguyên liệu đó quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp kinh khủng. Tôi nhăn mặt cố nín thở để đổ chất lỏng trong thùng vào bể. Chất lỏng đổ ra có màu hồng nhờ nhờ, lợn cợn như là màu váng mỡ. Nhanh cái tay lên, đừng có làm rớt ra ngoài dù chỉ là một giọt đó. Ông cả quát lên móc long lên sòng sọc. Vì quá căng thẳng và buồn nôn, tay của tôi hơi run rẩy. Cái thùng nhựa trượt khỏi tay, va mạnh vào thành bể, làm bắn ra một ít dung dịch ra ngoài. Thằng khốn nạn! Ông cả gầm lên như một con thú bị thương. Ông ta lao tới vùng tay tát mạnh vào mặt của tôi. Cú tát trời giáng làm tôi chóng váng ngã rồi xuống đất. Đôi mắt của ông cả bấy giờ trợn ngược cả lên, lòng trắng vắn lên những tia máu đỏ lòm. Ông ta nhìn tôi không còn chút nhân tính nào, tay nắm chặt lấy cái xẻng xung hóa chất gần đó, giơ lên cao như là trực bổ xuống đầu của tôi. Sát khí tỏa ra từ người của ông ta nồng nặc không kém gì mùi hôi thối kia. Tôi hoảng hốt lùi lại, quả quàng tìm vật để đỡ. Đúng lúc đó thì lão chuột từ bên ngoài chạy vào rồi hô lớn: "Ông chủ à, bà chủ lại lên cơn rồi." Tiếng gọi của lão chuột như là gáo nước lạnh vào mặt của ông cả. Ông khựng lại, cái xẻng trên tay hạ xuống từ từ. Ông ta thở hồng hộc nhìn tôi chân chân một lúc rồi quay phắt đi. "Dọn dẹp cho sạch đi, liệu cái thần hồn đó." Ông ta rít lên một tiếng rồi quay đi bỏ chạy theo lão chuột. Tôi bấy giờ ngồi bệt dưới đất, đưa tay quyệt vệt máu dì ra ở khóe môi. Nhìn cái vệt nước nhờ nhờ dính trên thành bể, lại nhìn theo bóng lưng của ông cả. Tôi dùng mình nhận ra mình đã dấn thân vào một nơi đầy nguy hiểm. Cái mùi hôi thối kia, ánh mắt sát nhân của ông cả và tiếng hắt đêm qua, tất cả như là một mảnh ghép của một bức tranh kinh hoàng đang dần dần hiện rõ. Tôi lồm cồm bỏ dậy, lấy rẻ lau sạch chỗ dung dịch bị đổ hơn. Khi cúi sát xuống đất, mùi thối lại sộc lên. Lần này tôi ngửi thấy rõ hơn, lẫn trong cái mùi ngây ngây đó có mùi tanh của sắt, mùi của máu tươi. Hôm ấy là ngày rằm tháng 7, không khí trong xưởng nhộm lại càng âm u đến kỳ lạ. Từ sáng sớm, ông cả Thăng đã sai người chuẩn bị một mâm cúng rất lớn. Không phải gà luộc xôi gấc như những nhà bình thường. Mâm cúng của ông cả toàn những món sống. Một đĩa tiết canh đông đặc đỏ lòm, một khổ thịt lợn ba chỉ còn nguyên bì và lông chưa cạo sạch, cộng với 5 quả trứng vịt sống đặt trên một đĩa muối trắng. Đầu giờ chiều, ông cả gọi tôi lên trên nhà. Ông chỉ tay vào mâm lễ đã được đặt gọn gàng trong một cái lằn tre đan kín. "Cậu mang cái này ra miếu hoang ở ngã ba sông, ta lên bệ thờ thắp đủ 3 nén nhang, vái 3 vái rồi về đi. Tuyệt đối không có được quay đầu lại nhìn, còn nghe thấy tiếng gọi tên mình thì nhớ kỹ tôi dặn." Tôi gật đầu, xách lằn tre nặng trịch ra khỏi cổng. Miếu hoang nằm ở roi đất nhô ra sông, cỏ dại mọc tùm che kín cả lối đi. Ngôi miếu nhỏ bé, mái ngói sụp lở, bên trong chỉ có một bát hương lạnh lẽo đầy chân nhang. Tôi làm y như lời của ông cả dặn, bài biện đổ lễ thắp nhang rồi quay lưng đi thật nhanh. Gió sông thổi phần phật sau gáy khiến tôi nổi cả da gà. Về đến gần nhà, trời đã ngả sang màu cháo lòng. Tôi đi vòng ra phía sau nhà để rửa chân tay ở bể nước mưa. Khu vực này là nghiên nhà sau, nơi phơi những mớ bồng bong tơ sợi chưa kịp xử lý. Đang rúi xuống múc nước, tôi bỗng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ phát ra từ góc kiên tối tăm. Tôi tò mò nhón chân bước lại gần. Là Út Mót, của con gái điên dở của ông cả. Tôi nhắm mắt nhìn kỹ, trên tay của Út Mót là một con búp bê vải rất lớn, kích thước to gần bằng người thật. Con búp bê được khâu vá vụng về từ những mảnh vải trắng vụn. Điều khiến cho tôi dùng mình là con búp bê đó được mặc một bộ quần áo lụa trắng, kiểu dáng y nghệt bộ đồ mà cái bóng trắng tôi nhìn thấy trong kho hôm nọ đã mặc. Út Mót cầm cái lửa gỗ gãy răng chảy mút mút lên phần đầu của con búp bê, vừa chảy vừa nụng nịu, giọng nói êm du: "Chị ngoan nào, chị đừng giận em nữa. Bố bảo chị đói thì chị cứ ăn đi. Em chải tóc cho chị đẹp rồi, chị cho em đi chơi cùng nhé." Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa đó. Tay vuốt về cái khuôn mặt phẳng lì của con hình nhân. Gió lùa qua nghiên nhà, làm cho tà áo trắng của con búp bê bay phất phới, sống động như một đứa trẻ đang cựa quậy. Bỗng nhiên Út Mót quay sang nhìn thấy tôi. Cô ta không hề hoảng sợ mà nhuền miệng cười. Cô ta bấy giờ giơ con búp bê lên phía tôi như đã muốn khoe: "Anh Kha xem này, chị em đẹp không? Chị Mận về chơi với em đấy." Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của con hình nhân. Trên nền vải trắng toát nơi đáng lẽ ra là miệng có một vết màu đỏ sẫm loang lổ. Nó ướt át và đỏ tươi như là máu, thấm đẫm cả một mảng bông bên trong. Mùi tanh nồng từ con búp bê sộc thẳng vào mũi tôi, lấn át cả mùi ẩm mốc của nghiên nhà. Tôi lùi lại, chân vấp phải cái chậu đồng kêu loảng xoảng. Út Mót giật mình ôm chặt con búp bê vào trong lòng, ánh mắt trở nên hung dữ gườm gườm nhìn tôi: "Cút đi, đừng làm cho chị ấy sợ." Tôi không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy về nhà kho. Hình ảnh vệt đỏ trên miệng của con búp bê cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Đêm hôm đó trời oi bức đến ngạt thở, Dù đã mở toang cửa sổ nhưng mà không khí vẫn đứng gió. Khoảng quá gần nửa đêm, khi mà mọi vật đều chìm trong im lặng, tôi bỗng nghe tiếng sột soạt rất lạ từ ngoài sân gạch. Thành âm nghe như tiếng ai đó đang kéo lê một vật nặng, thỉnh thoảng lại có tiếng móng tay cào xuống nền gạch ken két. Tôi bấy giờ bật dậy nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy một khối đen đang di chuyển rậm rạp từ phía nhà trên xuống sườn nhuộm. Khối đen đó tiến lại gần hơn, tôi nhận ra đó là bà Hoài, vợ của ông cả Thăng. Bình thường thì bà Hoài bị liệt nửa người, chỉ nằm liệt trong căn buồng tối. Vậy mà bây giờ bà ta đang bò lê dưới đất bằng hai khuỷu tay. Đôi chân tèo tóp của bà đang lê trên nền gạch thô ráp. Khuôn mặt của bà Hoài méo sạch, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn nhìn thẳng về phía bể nhuộm số 4. Bà bò dùng 10 đầu ngón tay cào xuống đất, mạnh đến mức tôi có thể nghe tiếng móng tay bị bật ra gãy vụn. Điều kinh khủng nhất là cái miệng của bà. Bà há miệng thật to, gân cổ nổi lên cuộn cuộn như đang gào lên thảm thiết. Nhưng tuyệt nhiên không có một thanh âm nào phát ra. Cổ họng của bà chỉ phát ra tiếng khò khè như tiếng ống bể bị thủng. Bà Hoài kinh như vậy lết từng chút một hướng về phía cái bể nhuộm bí ẩn, như bị một lực hút vô hình nào đó lôi kéo. Khi bà chỉ còn cách cửa kho chừng vài mét, cánh cửa nhà bỗng nhiên bật mở. Ông cả Thằng bấy giờ lao ra với tốc độ kinh hoàng, không nói nửa lời lao đến túm lấy đầu bù tóc rối của vợ giật ngược lại đằng sau. Bà Hoài bị giật ngược cổ, nhưng tay vẫn còn bám chặt lấy khe gạch, nhất quyết không có chịu buông. Ông cả vung chân đập mạnh vào cánh tay của bà, cỡ những ngón tay dì máu ra khỏi mặt đất. Giờ ông ta lặng lặng nắm cổ chân của bà vợ lôi sình sạch trên sân gạch trở về nhà. Thân hình của bà Hoài va đập lục cục xuống nền đất cứng, nhưng bà vẫn không thể kêu lên một tiếng nào cả. Chỉ có đôi mắt trợn trắng nhìn về phía tôi đang ẩn nấp, một ánh mắt đầy sự cầu khẩn và tuyệt vọng. Sáng hôm sau, khi tôi và đám thợ đang ăn sáng, lão Trộn thông báo rằng bà Hoài bệnh nặng nên ông cả đã đưa bà lên chùa nhà sư thầy chữa trị từ sớm tinh mơ. Tôi nhìn ra khoảng sân gạch, những vệt mờ khô sẫm màu vẫn còn đang vương vãi, kéo dài từ thềm nhà ra đến tận gần cửa kho. Tôi cáo sự thần kinh hoàng đêm qua. Không ai dám hỏi, ai cũng cúi mặt lùa vội bắt cơm vào trong miệng cho xong bữa. Sự biến mất đột ngột của bà Hoài khiến cho không khí trong xưởng càng thêm phần nặng nề. Chiều tối hôm ấy, tôi rủ tám ra bờ sông để ngồi hóng gió, lén mang theo một chai rượu gạo nút lá chuối. Tám vốn nghiện rượu, thấy rượu là mắt sáng cả lên, uống lấy uống để. Khi mà men rượu đang ngấm, mặt của tám đỏ gay, tôi bấy giờ bắt đầu khích bác. Anh Tám làm ở đây lâu năm, tôi thấy anh cũng chẳng biết gì nhiều hơn tôi đó. Cái bể số 4 này, chắc là ông cả cũng giấu anh như là giấu hổ nhỉ. Tám bị động đến lòng tự ái, đặt mạnh cái chén xuống đất vỡ tan. Hắn quay sang tôi. Mày thì biết cái đích gì? Ông cả tin tao nhất đấy. Tao biết thừa dưới đáy cái bể có cái gì. Tôi nín thở rót thêm rượu. Có cái gì hả anh? Chắc cũng chỉ là bùn đất thôi gì. Tám lắc đầu quẩy quẩy ghé sắt vào tai của tôi rồi thì thào. Không phải là bùn, là cốt đấy. Cốt người á, hay là cốt vật thì ta không có rõ. Thế nhưng mà ông cả bảo nó là cái thứ giữ màu. Phải nhộm ở bể đó ngàn năm không phai, đen như mực tàu, bóng như mỡ gà là nhờ cái thứ nằm ở dưới đáy đó. Nó ngậm oán khí nên là màu nó mới thắm. Mày đừng có dại mà mò vào, chết bất đắc kỳ tử đó. Nói xong câu đó thì Tám bỗng nhiên rùng mình, mặt mày tái mét như vừa lỡ miệng nói ra điều cấm kỵ. Hắn đứng dậy lảo đảo bỏ ra về, bỏ mặc tôi ngồi chơi chọi bên bờ sông. Sáng hôm sau, cả sừng nhộm náo loạn cả lên. Người ta tìm thấy xác của Tám giặt vào bến sông bên cạnh chỗ lấy nước của xưởng. Thi thể của Tám trưng phình tím tái, nhưng mà điều khiến cho tôi kinh hãi nhất là khuôn mặt của hắn. Đôi mắt trừng trừng đầy vẻ khiếp sợ, và trên cổ của hắn ta có một vệt tím ngắt, vết cào xước sâu hoắm, thịt da như là bị rách ra nhằm nhả. Những vết cào đó rất lạ, nó gồm 4 vệt dài song song cắm sâu vào trong da thịt, trông giống như là móng vuốt của một loại thú dữ hay là bàn tay của người có móng vuốt cực kỳ sắc nhọn. Nhìn vào vết thương, tôi nhớ ngay đến những ngón tay dì máu của bà Hoài đêm hôm trước và cả bàn tay khẳng khiu của con búp bê vải mà út mót ôm ở trong lòng. Ông cả Thăng xuất hiện, mặt mày lạnh tanh. Ông ta liếc cái xác một cái rồi phán một câu xanh dần. Thằng Tám nó say rượu nó ngã xuống sông, sẽ là vướng vào rễ cây hay bị cành gai nó gào phải. Lão Trò Đà, mọi người nhà đến nó mang về mai táng đi, ta sẽ hỗ trợ tiền ma chay. Dân làng xì xào một chút rồi cũng tản đi, không ai dám hó hé nửa lời trước uy thế của ông cả. Nhưng mà tôi biết chắc chắn đó không phải là tai nạn. Vết thương trên cổ của thằng Tám gọn gàng và tàn độc, không thể do rễ cây hoặc cành cây gai gây ra được. Lúc người ta khiêng xác của Tám ngang qua tôi, từ trong túi áo ướt sũng của ngắn rơi ra một vật nhỏ. Tôi nhanh tay nhặt lên giấu vào trong lòng bàn tay. Đó là một mẩu vải vụn màu trắng, ướt nhẹp nhưng vẫn dài nhách. Loại vải y nghệt bộ đồ con búp bê và cái bóng ma kia mặc. Sau cái chết của Tám, tôi bị ám ảnh nặng nề. Đêm nào ngủ tôi cũng phải để một con dao gọt hoa quả ở dưới gối. Căn nhà kho rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình tôi với những bể nhuộm sủi bọt ủng ụp trong đêm. Đêm thứ ba sau đám tang của Tám, trời đổ cơn mưa lâm râm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói càng làm không gian thêm phần sâu thẳm. Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì cảm giác ai đó đang ngồi đè lên ngực của mình. Cảm giác tức ngực khó thở khiến cho tôi choàng tỉnh. Trong bóng tối dày đặc, tôi lờ mờ nhận ra một bóng người đang đứng ngay đầu giường cúi rạp xuống nhìn tôi. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Cái mùi gây gây giống nghệt như cái mùi từ thùng hóa chất hôm nọ. Tôi muốn vùng dậy nhưng chân tay tê cứng. Tôi cố gắng hết sức bình sinh với tay bật cái đèn pin để bên cạnh. Ánh sáng lóe lên rọi thẳng vào khuôn mặt của kẻ đứng đó. Tim của tôi như là ngừng đập. Người đàn bà mặc áo dài trắng, mái tóc đen, nhưng khuôn mặt đó không có mắt, không có mũi và cũng không có miệng. Nơi đáng lẽ ra là ngũ quan thì chỉ là một lớp vải trắng toát, phẳng lì và căng mịn. Không một nét lồi lõm, không một lỗ hổng, đó là một khuôn mặt vải trơn tuột. Sinh vật đó không có mắt nhưng tôi cảm nhận được nó đang nhìn chăm chăm vào tôi để oán độc. Đột nhiên từ nơi đáng lẽ là miệng trên khuôn mặt vải đó, vết vải lõm xuống tạo thành một cái hố sâu hun hút. Một tiếng rít chói tai vang lên như là tiếng vải bị xé rách ra vậy. Tôi nằm vật ra giường ho sù sụ, hít thở không khí, cổ họng của tôi đau rát, in hẳn dấu tay tím bầm. Tôi run rẩy sờ lên mặt của mình, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm. Tôi biết mình vừa thoát chết trong gang tấc. Trời gần sáng, tôi ngồi dậy thu dọn quần áo định bỏ trốn. Nhưng khi bước ra đến cổng, tôi thấy lão Chột đang ngồi lù lù ở đó, mài con dao chồng tiết lợn sáng loáng trên hòn đá. Thấy tôi xách túi, lão ngước con mắt lạnh lặn lên nhìn, nhếch mép cười một cách đầy nham hiểm. Đi đâu sớm vậy? Hợp đồng ký rồi, làm chưa có đủ tháng bỏ đi là phải đến cấp 10 đấy ông con. Ông cả ghét nhất kẻ thất hứa. Tôi bấy giờ nhìn con dao trong tay, nhìn vào bên trong sân nhà nơi ông cả đang chắp tay nhìn ra. Bên cạnh út mót đang ôm con búp bê vải vẫy tay chào tôi. Tôi hiểu rằng mình đã sa chân vào một cái bẫy không lối thoát. Tôi lầm đuối quay trở lại nhà kho, lòng đầy sợ hãi và toan tính cho một kế hoạch sinh tồn khác. Những ngày sau đó, xưởng nhuộm hoạt động hết công suất để kịp luồng hàng giao cho thương lái trên phố huyện. Ông cả thằng giám sát chặt chẽ mọi khâu, từ việc pha chế đến việc phơi phóng. Tôi được giao nhiệm vụ thu gom những tấm vải đã nhuộm xong từ bể số 4, đem đi giặt xả rồi phơi lên trên xào. Vải nhuộm từ bể số 4 có một chất lượng kỳ lạ, nó đen tuyền một màu sẫu sâu thẳm, hút hết ánh sáng. Mặt vải bóng loáng như đường trắng một lớp mỡ, xả vào mắt lạnh và nặng tay hơn lớp vải thông thường. Nhưng điều khiến tôi ghê sợ nhất là khi vuốt tay dọc thớ vải, tôi cảm nhận được những gợn lăn tăn bất thường sâu thẳm bên trong. Tranh thủ lúc lão Chuẩn đi vệ sinh và ông cả đang bận tiếp khách trên nhà, tôi lén kéo một tấm vải vào góc khuất ra đống củi để kiểm tra kỹ hơn. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, tôi căng mặt vải ra, dùng móng tay cạy nhẹ vào những chỗ gồ ghề. Tim của tôi thắt lại, lẫn trong những sợi bông diệt vải là những sợi tóc dài, đen nhánh và dai một cách kinh khủng. Chúng không bị đứt đoạn hay rối bời mà được tết khéo léo, đen cài vào thứ vải như một phần của cấu trúc dệt. Tôi dùng mình cố gắng gỡ một đoạn tóc ra, sợi tóc bám chặt, khi kéo căng ra phát ra tiếng kêu tưng tưng như dây đàn, ra đến mức cứa đứt cả đầu ngón tay của tôi rớm máu. Tôi soi kỹ hơn và phát hiện ra những sợi tóc này không nằm ngẫu nhiên, chúng được tết thành những nút thắt nhỏ hình thù kỳ dị trông như những ký tự cổ hoặc là hình nhân thù nhỏ. Sự tò mò và sợ hãi thôi thúc tôi phải tìm hiểu cho ra lẽ. Tôi lén cắt một mảnh vải nhỏ như chứa nút thắt thóp, giấu kỹ vào trong túi quần. Chiều hôm đó tôi giả vờ đau bụng xin nghỉ sớm để đi trạm xá, nhưng thực chất bắt xe ôm sang làng bên tìm thầy Bảy. Nhà thầy Bảy nằm heo hút cuối làng, xung quanh trồng toàn tre gai. Tôi bước vào bên trong, con chó mừng xích ở cốc nhà bỗng sủa rồi chui toàn vào trong gầm chạn. Thầy Bảy nhìn tôi chăm chú, nhưng chưa đợi tôi mở lời đã phán: người cậu để âm khí, cậu mang cái gì từ cõi chết về đây? Tôi dùng mình vội vàng móc mảnh vải trong túi quần đặt lên trên bàn. Vừa nhìn thấy thì sắc mặt của thầy Bảy thay đổi kịch liệt: mang đi, mang nó đi ngay, đừng có để ở nhà tôi. Thầy làm ơn xem giúp con, đây là cái gì? Tại sao trong vải lại có tóc người? Đây không phải là tóc người sống, đây là tóc của người chết oan, được cắt vào lúc vừa tắt thở. Khi oán khí còn tụ lại ở trên đỉnh đầu, kẻ làm ra cái thứ này dùng thuật thiên linh cái biến tướng để chấn điểm vào vật dụng. Những nút thắt kia là quỷ môn quan, mục đích là để giam hãm linh hồn người chết vào trong tấm vải, khiến cho vải có màu sắc mê hoặc lòng người. Nhưng ai mặc vào sẽ bị hút hết sinh khí mà chết mòn đó. Tôi nghe mà buồn rùn chân tay. Thầy Bảy xua tay đuổi tôi như đuổi tà: cậu về đi, chứ cậu làm là đất giữ, là hang hùm miệng sói, tôi không đủ sức vào đâu. Cậu giữ cái này bên người lâu ngày, nhẹ thì điên dại, nặng thì mất mạng. Tôi lầm lũi ra về trong lòng nặng trĩu. Mảnh vải trong túi quần bỗng trở nên nóng rát như hòn than. Tôi ném nó xuống mương nước ven đường, nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn bám giết lấy tôi. Ông cả Thăng không chỉ là một chủ xưởng nhuộm tàn độc, ông ta còn là một kẻ tu luyện tà thuật. Và những sợi tóc kia tôi dám cá đó là tóc của những nạn nhân xấu số đã biến mất trước đó. Biết được bí mật về những sợi tóc, tôi càng có nung nấu ý định tìm bằng chứng để tố cáo ông cả. Cơ hội đến với tôi vào một buổi sáng, ông cả phải đi áp tài hàng lên tỉnh, dự kiến đến tối mịt mới về. Lão Trồn thì say rượu ngủ đi bì ở cây chòi gác cầm. Tôi rón rén đi lên nhà Chin, cánh cửa gỗ lim đóng im lìm. Tôi lách người qua ngách cửa dẫn vào trong bếp, men theo hành lang tối tăm dẫn đến phòng ngủ của vợ chồng ông cả. Căn phòng nồng nặc mùi hương trầm và mùi nán xếp cháy dở. Đồ đạc trong phòng bài trí đơn giản, một chiếc giường lèo chạm trổ rồng phượng cầu kỳ đặt ở giữa phòng, bung màn theo màu cháo lòng cũ kỹ. Tôi lục lọi trong tủ chè hộc bàn nhưng không tìm thấy giấy tờ gì quan trọng. Ánh mắt tôi dừng lại ở gầm giường. Sàn nhà được lát gỗ lim đen bóng, nhưng có một khu vực ngay dưới gầm giường đứng che phủ bởi một tấm chiếu rách nát, bám đầy bụi bặm như đã lâu không ai động tới. Tôi chui vào gầm giường lật tấm chiếu lên, bên dưới là một nắp hầm bằng gỗ dày, có tay cầm bằng rì sét, một ổ khóa to tướng khóa chặt nắp hầm. Tôi loay hoay tìm cách mở nhưng vô ích. Chợt nhớ đến chùm chìa khóa lão Chuẩn hay đeo bên hông, tôi lùng mình chạy ra chòi gác, nhẹ nhàng cái chùm chìa khóa khi lão đang ngáy như là sấm. Quay lại phòng ngủ, tôi thử từng chiếc chìa, đến chiếc thứ tư thì ổ khóa bật mở. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức nâng nắp hầm lên. Một luồng khí lạnh từ trong hầm thốc lên, tên là mùi của xác động vật chết, mùi rêu mốc và mùi tanh của máu động. Tôi soi đèn pin xuống, hầm sâu hun hút tối om. Tôi không thấy đáy, chỉ thấy những bậc thang bằng đá trơn trượt dẫn xuống bóng tối. Từ dưới sâu vọng lên tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn đó là tiếng kim loại và đập leng keng nghe như tiếng xiềng xích. Tôi định bước xuống nhưng một linh cảm nguy hiểm mãnh liệt ngăn lại. Soi đèn kỹ hơn vào vách hầm, tôi thấy trong lùng lẳng những bộ da thú khổ đét, những hút xanh bị bịt kín miệng. Và ở bậc thang gần tôi nhất, tôi thấy một chiếc giày vải cũ nát. Chiếc giày đó rất quen, và đó là giày của Tám. Tôi bàng hoàng nhận ra cái hầm này chính là nơi ông cả thực hiện những nghi thức man dợ, hoặc là nơi giam giữ những thứ không ai được phép nhìn thấy. Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Tôi giật mình vội vàng đóng nắp hầm khóa lại, phủ chiếu lên như cũ rồi trả chìa khóa về chỗ của lão Chột. Tôi vừa kịp chạy về nhà kho thì nghe tiếng xe máy của ông cả xình xịch ngoài cầm. Hóa ra ông ta quên tờ giấy nên quay lại lấy. Tim của tôi đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, thầm cảm ơn trời Phật đã cho tôi thoát nạn. Sau lần suýt nữa bị bắt quả tang, tôi thận trọng hơn. Tôi chuyển hướng sang tiếp cận út mót. Út Mót thường ngồi chơi ở hiên nhà sau buổi chiều muộn khi ánh nắng tắt dần. Cô ta vẫn ôm khư khư con búp bê vải, chải tóc và chuyện trò với nó. Tôi mang cho cô ta một cái kẹo bột, thứ mà cô ta rất thích. Út Mót à, cho anh mượn chị Mận chơi một lát được không? Không, anh làm chị ấy đau đó. Bố làm đau chị ấy rồi, anh đừng làm đau nữa. À, anh không làm đau đâu, anh thương chị Mận mà. Thế bố làm gì chị Mận? Út Mót bấy giờ bỗng dưng im bặt, đôi mắt ngây dại cô thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Bàn tay gầy guộc của cô đột nhiên nắm chặt lấy tay của tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến tôi đau điếng. Chị Mận không đi đâu cả, chị ở trong cái bể, bố bảo chị ấy phải ở đó giữ nhà. Lời nói của Út Mót khiến cho tôi lạnh gáy. Tôi lại hỏi, thế còn mẹ, mẹ đi chùa chữa bệnh bao giờ về? Út Mót bỗng nhìn bật cười, mẹ không ốm, mẹ khỏe lắm. Mẹ biết bố làm phép với chị Mận nên bố nhốt mẹ lại. Bố cho mẹ uống cái nước gì đen xì, rồi mẹ cứ ngủ mãi, ngủ mãi. Đột nhiên khuôn mặt của Út Mót co rúm lại vì sợ hãi. Cô ta ghé sát tai của tôi thì thào, anh Kha, anh chạy đi, chị Mận bảo anh sắp chết, cái bể đói bụng rồi, bố sắp cho nó ăn đấy. Nói xong cô ta đẩy mạnh tôi ra, rồi ôm lấy con búp bê chạy biến vào trong nhà. Những lời nói của người điên đôi khi lại là sự thật trần trụi nhất. Chị gái song sinh của Út Mót tên Mận mất tích 2 năm, và theo lời Út Mót cô ấy đang ở trong cây bể. Sau chối lại tất cả mọi việc, một sự thật kinh hoàng hiện lên trong đầu của tôi. Có lẽ Mận không hề bỏ trốn hay đi lấy chồng xa như lời đồn. Cô ấy đã bị chính cha ruột của mình biến thành một công cụ để luyện phép, một thần giữ của cho cái xưởng nhuộm quỷ quái này. Và bà Hoài, người mẹ tội nghiệp, vì biết chuyện nên đã bị chồng đầu độc dần dần, trở thành người tàn phế cầm lặng. Mặt trời hôm nay vẫn vũ, mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập tới. Đến chiều tối mưa bắt đầu như là chút nước, gió gầm gào giật tung những tấm tôn trên mái che. Nước sông đáy dâng lên rất nhanh, đục ngầu. Ông cả Thăng như người mất trí chạy ngược chạy xuôi hò hét chửi bới. Ông ta không lo cho nhà cửa hay kho bãi, mà chỉ chăm chăm cho cái bể nhuộm số 4. Lũ ngu, giờ đắp đê bao quanh cái bể số 4 đi, nước tràn vào là tao giết cả lũ. Ông càng gào lên trong tiếng sấm, tay lầm lầm con dao bầu sáng loáng. Tôi và lão chuột cùng mấy người thợ nữ phải đội mưa, hề hùng xúc đất, vác bao cát đắp vào một con đê nhỏ bao quanh khu vực bể nhuộm. Nước tiếp tục dâng cao, thấm qua những bao cát. Trong ánh chớp loằng ngoằng xét toạc bầu trời, tôi nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Nước mưa tràn vào bể nhuộm số 4, hòa lẫn với thứ dung dịch đen ngòm bên trong. Nhưng thay vì loãng ra, nước trong bể lại sủi bọt ủng ục, chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Thế nước đỏ lòm đó trào ra khỏi miệng bể, chảy tràn xuống nền đất, lao đến đâu thì bốc khói xèo xèo đến đó. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặng lấn át đi mùi mưa gió. Ông cả Thăng thế vậy thì lao vào, quỳ sụp xuống bên cạnh bể nước máu. Ông ta giang hai tay ôm lấy thành bể, mặc cho nước đỏ thấm ướt người. Khuôn mặt của ông ta méo mó, miệng gào thét, không được, không được phá hỏng công sức của tao. Mận à, con ơi, giữ lấy. Trong tiếng gào thét của ông ta, tôi nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của người con gái. Những tấm vải đen treo trên xào bị gió giật đứt, bay uốn lượn trong không trung như những bóng ma. Một tia sét đánh thẳng xuống ngọn cao trước sân. Ánh sáng chơi lòa chiếu rõ khuôn mặt của ông cả lúc này. Không còn là gương mặt người nữa. Đôi mắt ông ta đỏ, da mặt xám ngoét, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Lão chồn sợ quá vứt cả xẻng bỏ chạy vào hiên nhà trốn. Mấy người thợ kia cũng lùi ra xa. Chỉ còn mình tôi đứng chôn chân giữa trời mưa bão. Tôi biết cơn bão này không chỉ là thiên tai, mà là sự giận dữ của những oan hồn bị giam cầm nơi đây. Và đêm này ranh giới giữa người và ma ở cái xưởng nhộm này sẽ bị xóa nhòa. Ông cả quay lại nhìn tôi ánh mắt lạnh lẽo. Thằng Kha, lại đây. Mày đứng đó làm gì? Lại để giúp tao bịt cái lỗ này lại, dùng máu của mày bịt lại. Tôi lùi lại thủ thế. Giờ khắc sinh tử đã tới. Con quỷ độ lốt người kia đã không còn che giấu bản chất thực sự của mình nữa. Cơn bão đi qua để lại xóm bãi sậy trong một khung cảnh hoang tàn sơ xác. Mực nước sông đáy rút bớt nhưng vẫn còn mấp mé ở bờ. Không khí trong xưởng nhuộm sau đêm mưa bão lại càng trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều làm lũi làm việc, không dám nhìn thẳng vào mắt của nhau. Sự kiện cái bể trào máu đỏ lòm đêm hôm trước như một hòn đá tảng đè nặng tâm trí của mọi người. Lợi dụng lúc buổi trưa vắng vẻ, khi mọi người đang nghỉ ngơi, tôi quyết định lén trốn ra ngoài. Tôi cần tìm hiểu ngọn nguồn của những tà thuật mà ông cả đang sử dụng. Điểm đến của tôi là ngôi miếu hoang ở ngã ba sông, nơi mà ông cả vẫn thường xuyên lui tới cúng bái vào những ngày rằm mùng một. Ngôi miếu nằm trơ vơ trên một gò đất cao, xung quanh còn lác mọc tùm, con đường mòn dẫn vào miếu rêu phong trơn trượt. Tôi bước vào bên trong, một mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi. Bàn thờ lạnh lẽo, chỉ có những bát hương chân nhang đỏ và những đĩa sành xích mẻ đựng hoa quả thối rữa. Tôi quan sát kỹ lưỡng chung quanh, hy vọng tìm thấy một manh mối nào đó. Đột nhiên một dòng cười khanh khách vang lên từ sau bức tượng hộ pháp của đầu, làm tôi giật mình thon thót. Thơm quá, thơm quá, mùi máu tươi. Tôi quay phắt lại thủ thế phòng vệ. Từ trong bóng tối nhập nhoạng, một bà lão ăn xin bước ra. Bà ta gầy như que củi, tóc tai rối bù bít thành từng mảng, quần áo rách tả tơi. Bà lão bấy giờ liền tiến lại gần tôi, cái mũi hách lên hít hít như chó người thấy mùi lạ. Đôi mắt của bà ta trở nên đục ngầu, nhưng ánh lên một vẻ đầy tinh quái. Cậu là người làm của thằng Thăng phải không? Người cậu ám đầy mùi tử khí của cái xưởng nhuộm. Tôi thận trọng bước lại vài bước rồi dò hỏi. Bà là ai? Sao lại biết ông cả Thăng? Bà lão cười hành hạch để lộ hàm răng rụng gần hết, chỉ còn vài cái đen xì như hạt na. Tao ở đây từ cái xóm này còn chưa có ai ở. Cái thằng Thăng ngày xưa cũng chỉ là thằng khố rách áo ôm, đi buôn bẻ gỗ trên sông này. Nó cầu tài cầu lộc ở đây suốt, nhưng lòng tham của nó quá lớn, thần thánh không có độ được, nó mới quay sang nuôi quỷ đó. Ngay đến từ nuôi quỷ, sống lưng của tôi tê dần. Tôi vội vàng ngồi xuống bên cạnh bà lão rồi khẩn khoản. Bà ơi, bà biết gì thì làm ơn chỉ cho con với. Con đang gặp nguy hiểm lắm. Cái bể số 4 đó rốt cuộc là chứa cái gì chứ? Bà lão ngừng nhai chân chân nhìn tôi. Nó không chứa cái gì cả, mà là nó chứa ai. Thằng Thăng nó đi sang bên kia biên giới, học được cái phép nhuộm vải bằng xương cốt và máu người. Nó tin rằng vải nhuộm ra từ đó là loại thượng hạng, bán đắt như là vàng. Nhưng muốn giữ được cái nghề thất đức ấy, nó phải có người chấn yểm. Bà lão cái sắt mặt của tôi, hơi thở hôi hám và thẳng vào mặt. Nó dùng chính máu mù ruột già của mình để làm thần giữ của. Cái con bé lớn nhà nó còn mận đó, không phải là đi lấy chồng đâu. Nó chết rồi, chết vào giờ trùng tang lại bị chính bố để yểm bùa, nên oán khí của nó nặng lắm. Thằng Thăng mượn cái oán khí đó để giữ màu vải. Tôi nghe mà buồn rùn chân tay. Những suy đoán của tôi đã đúng, nhưng biết sự thật là một chuyện, làm sao để đối phó lại là chuyện khác. Bà có cách nào cứu con không bà? Con sợ là nó sẽ giết con để bịt đầu mối. Bà lão lục lọi trong cái bị rách đeo bên hông, lôi ra một túi gấm nhỏ bằng lòng bàn tay. Cầm lấy cái này, đây là bột hùng hoàng, chuẩn bị cho cốt của Cao Tăng đắc đạo. Ta đã nhặt được của một ông thầy tu chết đói năm xưa. Khi nào mà con gặp con quỷ áo trắng, hoặc khi thằng Thăng nó định hại mày, thì mày ném cái này vào mặt chúng nó. Nhớ là phải ném trúng mặt và đúng cái chỗ ngũ quan đấy. Tôi run rẩy đón lấy, cảm giác như là đang cầm một báu vật ngàn cân. Con cảm ơn bà, con phải làm gì để tạ ơn bà đây ạ? Bà lão sụt tay, lại trở về dáng vẻ điên khùng ban nãy. Không cần đâu, mày phát được cái lò bát quái đây đi, đó là tao mừng rồi. Để nó tồn tại ngày nào oan hồn còn vất vưởng ở bến sông ngày đó, tao ăn ngủ trả yên. Đi về đi, kéo nó nghi ngờ đó. Tôi vái bà lão bà vái rồi cắm đầu chạy về xưởng. Cái túi gấm nằm gọn trong túi quần của tôi tỏa ra một hơi ấm kỳ lạ, trở thành một niềm hy vọng duy nhất của tôi trong những ngày sắp tới. Mấy ngày sau cơn bão, công việc khôi phục xưởng nhuộm diễn ra hối hả. Lão Chồn có vẻ mệt mỏi và lơ đễnh hơn thường lệ. Có lẽ tuổi già cộng với lại việc phải thức đêm canh gác trong mưa bão đã vắt kiệt sức của lão. Chiều ngày hôm ấy, ông cả giao cho lão Chồn nhiệm vụ kiểm tra và gia cố lại hệ thống van xả của các bể nhuộm, Bể số 4 cũng nằm trong danh sách đó. Lão chuẩn vừa làm vừa lầm bầm chửi rủa, tay chân run rẩy vặn chặt những con ốc rì xét. Đêm đến tôi nằm trong kho nhưng không ngủ được. Một nỗi bất an vô hình cứ len lỏi trong tâm trí. Gần sáng tôi nghe thấy tiếng nước róc rách chảy đến lạ thường. Âm thanh không phải là từ vòi nước mà giống như nước đang thoát ra từ một cái lỗ lớn. Tôi bật dậy xoay đèn pin về phía bể nhuộm số 4, vặn xả đáy của bể. Không hiểu do lão chuột vặn không chặn hay là do áp lực quá lớn đã bị bung ra. Dòng nước đen ngòm ồ ạt chảy ra rãnh thoát nước dẫn thẳng ra sông. Tôi hoảng hốt định chạy lại đóng van nhưng đôi chân của tôi khựng lại. Nước trong bể đã gần cạn hết, chỉ để lộ ra tuyết nằm dưới đáy bể. Không phải bùn đất, không phải cặn hóa chất, dưới ánh đèn pin lờ mờ tôi nhìn thấy một lớp xương trắng hiếu ngổn ngang. Xương sườn, xương ống chân và cả những hộp sọ lăn lầm lấp lẫn trong đống bầy nhầy đen kịt, phải có đến hàng chục bộ hài cốt chồng chất lên nhau dưới cái đáy bể sâu hóm ấy. Tôi kinh hoàng tắt vội đèn pin, đổi lại đằng sau nấp trong đống bao tải nguyên liệu. Cùng lúc đó cánh cửa nhà kho bật mở. Ông cả thằng bấy giờ bước vào. Ông ta bấy giờ chắc cũng nghe tiếng nước chảy cho nên xuống để kiểm tra. Theo sau ông ta là lão chột đang ngáp ngắn ngáp dài. Khi ánh đèn bão trên tay của ông cả chiếu vào cái bể cạn chưa đáy, do đó những bộ xương trắng, không gian như đồng cứng lại. Lão chột há hốc miệng mắt trợn ngược, lắp bắp không thành tiếng. Ông chủ cái này... Lão chuột lùi lại mặt cắt không còn giọt máu. Lão làm ở đây đã cả đời, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên lão tận mắt chứng kiến bí mật kinh hoàng này. Ông cả thằng đứng im như là tượng đá. Khuôn mặt của ông ta không biểu lộ sự giận dữ hay hoảng sợ, mà lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ông ta từ từ đặt cái đèn bão xuống, tay phải thò về đằng sau lưng, rút một thanh củi gỗ lim to tướng. Lão chuột vẫn đang trong cơn hoảng loạn, không hề để ý đến hành động của chủ nhân. Lão quay lưng định bỏ chạy ra cửa. Nhanh như cắt, ông cả vùng thành gỗ lên. Một tiếng bốp khô khốc, nghe như là tiếng dừa khô bị đập vỡ. Lão chồn gục xuống ngay tại chỗ, không kịp kêu lên tiếng nào. Ông cả đứng nhìn cái xác của lão chồn thở hắt ra một hơi. Ông ta thản nhiên dùng chân đá cái xác lật ngửa, rồi lôi sành sạch ra cửa kho, nơi có bậc tam cấp dẫn xuống bến sông. Ông ta đẩy cái xác lăn lồng lốc xuống bậc đá, đầu đầm vào cạnh đá vỡ thoát. Xong xuôi ông ta hồ hoán lên với một giọng điệu đầy vẻ hoảng hốt giả tạo. Người đâu? Lão chuột trượt chân ngã rồi. Những người làm công ở lán lục đục chạy sang. Tôi nấp trong bóng tối run rẩy bám chặt vào bao tải, mồ hôi ướt đẫm. Tôi biết mạng sống của mình giờ đây chỉ còn được tính bằng giờ. Ông cả đã giết lão chuột không thương tiếc, thì một thằng làm thuê mới đến như tôi có là gì? Sau cái chết của lão chuột, không khí tăng tốc bao trùm lên xóm bãi sậy. Công an xã có xuống khám nghiệm hiện trường, nhưng với những chứng cứ giả tạo mà ông cả sắp đặt, cùng với thiết lực và tiền bạc của ông ta, vụ việc nhanh chóng kết luận là tai nạn lao động do tuổi già sức yếu. Tôi nhận ra mình bị giam lỏng. Cổng lớn của xưởng luôn được khóa chặt bởi hai ổ khóa to tướng. Tường bao quanh xưởng cao lút đầu cắm đầy mảnh chai sắc nhọn. Hai gã đàn ông lạ mặt cao to lực lưỡng, mặt mày bậm trợn được ông cả thuê về thay thế lão chột, lúc nào cũng lượn lờ ở cổng canh gác. Tôi định tìm cách trèo tường trốn thoát vào ban đêm, nhưng mọi nhất cử nhất động của tôi dường như đều bị giám sát. Chiều hôm đó ông cả gọi tên của tôi lên nhà trên. Cậu Kha, vào đây, vào đây. Mấy nay vất vả cho cậu quá ha. Là chột đi rồi, xưởng đang thiếu người quản lý. Tôi thấy cậu nhanh nhẹn được việc, tôi định cất nhắc cậu lên làm cai thay vị trí lão chột. Cậu thấy thế nào hả? Tôi nghe vậy giả vờ vui mừng cúi đầu cảm ơn. Dạ, được ông chủ thương tình con xin hết lòng giúp sức. À tốt tốt. Tối nay tôi làm mâm cơm trước là để cúng lão chột, sau đây để mừng cậu nhận chức mới. Cậu là ăn với tôi một bữa cho vui hả? Tôi không thể từ chối. Bữa cơm tối được dọn ra ngay gian giữa, thanh soạn với đồ món sơn hào hải vị. Nhưng mà nhìn mâm cơm tôi lại liên tưởng đến bữa ăn cuối cùng của tử tù. Trong bữa ăn đông cả uống khá nhiều rượu, ông bắt đầu kể lể về nghề nhuộm, giọng điệu say sưa đầy vẻ cuồng tín. Cậu biết không, nghề nhuộm này cũng như là nghề y. Muốn có thuốc phải có dược liệu quý, muốn có màu đẹp phải có cốt tốt. Người đời cứ chửi tôi ác, nhưng họ đâu biết cái đẹp nào mà chẳng được xây lên từ sự hy sinh. Màu đen của vải sườn ta là màu của màn đêm vĩnh cửu, là màu của sự sống cô đọng. Nó có linh hồn đi cầu ạ. Tôi gật gù hùa theo, nhưng tay chân thì lệnh thoát. Ông cả múc cho tôi một bát canh măng vịt, ân cần đặt trước mặt của tôi. Ăn đi cậu, canh ngon lắm. Vợ tôi nấu đó, à quên, con út nó nấu đó. Tôi bừng bát canh lên, mùi thơm của măng và vịt bốc lên. Nhưng bên dưới mùi thơm ấy, cái mũi tính nhạy của tôi nhận ra một mùi lạ. Một mùi hăng hăng ngai ngái, giống như là mùi thuốc trừ sâu pha loãng vậy. Tôi liếc nhìn ông cả, thấy ông ta đang chăm chú quan sát tôi qua vành chén rượu, ánh mắt hào háo chờ đợi. Tôi biết chắc chắn bát canh này có vấn đề. Tôi đưa bát canh lên miệng giả vờ húp sùn sụt, lợi dụng lúc ông cả ngửa cổ uống cạn chén rượu. Tôi nhanh chạy nhổ ngụm canh vào chiếc khăn tay đã vo tròn trong lòng bàn tay trái, rồi lau mép một cách tự nhiên. Ngon quá ông chủ à. Tôi khen lấy lệ. Ông cả nhìn bát canh vơi đi, hài lòng gật đầu cười. Nụ cười của ông ta méo sạch, trông nham hiểm vô cùng. Ăn nhiều vào, ăn cho no để còn lấy sức mà làm việc lớn. Rồi đã nhổ ra, nhưng một chút nước canh vẫn dính vào đầu lưỡi làm tôi cảm thấy tê tê. Một lát sau cơn buồn ngủ ập tới, đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi biết thuốc mê đã bắt đầu ngấm. Tôi cố tình lảo đảo đứng dậy, tôi ôm đầu. Sao có thêm trong mặt của ông chủ à? Ông cả ngồi yên tại chỗ nhìn tôi ngã vật xuống sàn nhà. Nụ cười trên môi của ông ta tắt ngấm, thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng tàn đống nguyên thủy. Ngủ đi con, ngủ một giấc thật sâu. Mẹ sẽ vinh dự được làm một phần của huyền thoại xưởng nhuộm bãi sậy này. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức ê ẩm, cố gắng mở mắt ra. Tôi nhận ra mình đang nằm ngay bên cạnh bể nhuộm số 4, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng to bản, quần tròn lại như thể một con lợn đang chờ chọc tiết. Xung quanh tôi những ngọn đuốc tầm dầu cháy bùng bùng, hạt ánh sáng đỏ lên những bức tường loang lổ. Ông cả thăng đứng bên trước mặt của tôi, bên cạnh là hai gã đàn ông. Chúng cởi trần để lộ những hình xăm vằn vện, tay lầm lầm dao bầu. Cái bể nhuộm số 4 đã được bơm đầy nước trở lại, nhưng lần này nước bể không đen mà đỏ lòm màu máu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho tôi nôn ọe. Nhưng điều khủng khiếp nhất đang sừng sững ở phía đầu bể. Đây là một cái khung tre được dựng nên chắc chắn, và cột chặt vào cái khung đó là người đàn bà mặc áo trắng mà tôi đã bao lần khiếp sợ. Giờ đây dưới ánh lửa bập bùng, tôi mới nhận rõ chân diện mục của nó. Đó không phải là ma, cũng không phải là búp bê. Đây là một cái xác người thực sự, một cái xác khô đét, da rẻ quắt lại bám chặt vào xương, màu nâu xám xịt. Tóc của cái xác vẫn còn nguyên, đen nhánh và dài chấm gót, bay lòa xòa trong gió đêm. Cái xác được mặc một bộ áo dài trắng tinh khôi, tạo nên một sự tương phản rùng rợn với làn da khô quắt. Và khuôn mặt, đúng như tôi đã thấy, khuôn mặt phẳng lì đó không phải vì nó không có mắt mũi, mà là do một lớp sáp dày màu trắng đục đã được đắp lên trên mặt, che phủ toàn bộ ngũ quan, chỉ trừ lại một khe hở nhỏ ở vị trí miệng. Đó chính là mận của con gái xấu số của ông cả. Cô bị cha ruột của mình biến thành một cái xác khô để phục vụ cho tà thuật. Ông cả tiến lại gần cái xác, đưa tay vuốt về mái tóc đen của nó một cách âu yếm bệnh hoạn. Mận ngoan của bố, hôm nay bố mang đến cho con một món quà đặc biệt. Thằng trai trắng này khỏe mạnh lắm, máu nó nóng lắm, chắc chắn sẽ làm con hài lòng. Con mau uống nó rồi thì hãy phù hộ cho mày vài này đen bóng ngàn năm nhé. Ông ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt rực lửa điên loạn. Mày nên thấy vui vinh dự đó khả ạ. Máu thịt của mày sẽ hòa vào với từng thớ vải đi khắp thế gian này. Mày sẽ bất tử cùng với xương nhộm của tao. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, dây thừng cứ vào da thịt đau sát, miệng tôi bị nhét rẻ không thể kêu la. Hai gã đàn ông kia tiến lại xốc nách tôi lên, lôi tôi đến gần cái xác khô. Mùi tử khí từ cái xác vào vào mặt của tôi lạnh toát, khe hở nơi miệng cái xác dường như đang mấp máy, chờ đợi dòng máu tươi nóng hổi. Ông cả cầm một con dao nhọn hoắt, lưỡi dao sáng loáng phần chiếu ánh lửa, từ từ tiến lại gần cổ của tôi. Giữ nó cho chặt, để tao lấy huyết hầu. Ông cả ra lệnh. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tim đập loạn nhịp, cảm nhận hơi lạnh của lưỡi dao đang kề sát vào da cổ của mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bàn tay của tôi chạm vào túi gấm của bà lão ăn xin vẫn nằm yên trong túi quần. Đó là tia hy vọng cuối cùng để tôi thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Lời rào lạnh toát của ông cả thăng chạm vào cổ của tôi. Một dòng máu nóng hồi dì ra lăn dài xuống xương quai xanh. Mùi từ khí từ cái xác khô đét trước mặt sộc thẳng vào mũi, quyện với lại mùi dầu hỏa cháy khét lẹt, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đến mức tôi tưởng như phổi của mình sắp nổ tung. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lợi dụng lúc mà ông cả thăng đang ngửa cổ lên trời lẩm nhẩm đọc chú, hai gã tay sai mải mê nhìn vào cái miệng đang há hốc của xác chết để chờ đợi dòng máu phun ra. Tôi gồng mình giật mạnh một cái tay trái. Sợi dây thừng vốn đã bị mòn do cọ sắt vào thành bể nhắm nhố trước đó, nay chịu một lực tác động đột ngột liền đứt vượt một mắt. Tôi rút tay ra được không chần chừ một giây nào, thò tay vào cái túi quần lôi ra một cái túi gấm của bà lão ăn xin. Ông cả thăng vừa cúi xuống định ấn lưỡi dao sâu hơn thì tôi vung tay ném mạnh một cái túi gấm thẳng vào mặt của ông ta. Cái túi va chạm vào chắn của ông cả bung ra, một đám bụi phấn màu vàng nhạt lấp lánh như là lân tinh phủ kín khuôn mặt của ông ta chui toàn vào mắt mũi miệng. Ngay lập tức ông cả buông rơi con dao, đưa hai tay lên ôm mặt mà gào thét. Tiếng thét của ông ta không giống như tiếng người mà nghe như là tiếng lợn bị chọc tiết, sẽ toàn màn đêm tĩnh mịch. Thứ bột đó dường như là có tính ăn mòn cực mạnh, hoặc là mang một sức mạnh tâm linh khắc chế tà thuật, khiến da mặt của ông ta bốc khói xèo xèo, đỏ lựng lên như bị tiệt axit. Hai gã tay sai giật mình hoảng hốt, định lao vào khống chế tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước. Tôi dùng hết sức bình sinh tung chân đập mạnh vào cái khung tre đang đỡ cái xác khô của cô mật. Cú đầm chính mạng khiến cho cái khung tre đổ sập xuống, cái xác khô bị mất điểm tựa lao đầu xuống nền gạch cứng. Thành âm khô khốc vang lên nghe như tiếng cành cùi khô bị bẻ gãy. Cái xác vốn đã giòn tan vì tẩm ướp hóa chất lâu ngày vỡ vụn ra thành từng mảnh, đầu lìa khỏi cổ lăn lông lốc đến tận chân bể nhuộm. Phần thân vỡ toác lộ ra những rẻ xương sườn đen xám, bên trong lớp da nhăn nheo. Ngay khi cái xác bị phá hủy, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thốc tới thổi tắt mấy ngọn đuốc tầm dầu. Không gian chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn của ông cả thăng và tiếng rên rỉ của tiếng gió qua khe cửa. Mày dám phá hỏng tâm huyết của tao! Ông cả thăng vẫn ôm mặt lồm cồm bò về phía những mảnh vỡ của cái xác. Ông ta quờ quạng trong bóng tối, cố nhặt nhạnh từng mảnh xương, từng màng da khô đét, miệng lắp bắp như là kẻ mất trí. Con à, mận à, bố đây, bố sẽ ghép lại cho con, đừng bỏ bố. Hai gã tay sai thấy cảnh tượng quái dị đó thì sợ đến mất mật. Chúng không dám tấn công tôi nữa mà lùi dần ra phía cầm, bỏ mặc ông chủ điên loạn của mình. Tôi vội vàng nhặt con dao dưới đất lên cắt nốt dây trói ở tay và chân, rồi lùi lại quan sát tình hình, lưng tựa sát vào vách tường lạnh lẽo. Từ đống vỡ vụn của xác khô bỗng nhiên bốc lên một làn khói đen kịt. Làn khói đó không bay lên cao mà là mặt đất, chuẩn đi như những con rắn độc quấn lấy chân ông cả thăng. Nhiệt độ trong sườn đột ngột tăng cao, nhanh tấm vải đen đang treo trên rào chung quanh, rồi không hề có mùi lửa bỗng nhiên bốc cháy vừng vừng. Ngọn lửa không có màu vàng cam bình thường mà mang một sắc xanh lét ma quái, liếm trọn lấy những dải vải, biến chúng thành những con rồng uốn lượn giữa không trung. Cháy, cháy rồi! Tiếng hô hoán của đám thợ làm công vang lên từ phía nhà dưới. Nhưng ngọn lửa lan nhanh quá, nó bén vào những thùng hóa chất dầu hỏa và cả những đống củi khô chất đầy trong góc xưởng. Chỉ trong chớp mắt cả khu xưởng nhuộm rộng lớn biến thành một biển lửa khổng lồ. Hơi nóng ngầm hầm vào vòng mặt của tôi rát buốt, khói đậm từ hóa chất bốc lên mù mịt khiến tôi ho lên sặc sụa. Tôi đang định bỏ chạy ra cửa thì ông cả thăng vẫn đang ngồi giữa biển lửa xanh lét ấy. Ông ta không hề có ý định bỏ trốn, lửa bén vào vạt áo lụa cháy xém cả tóc và lông mày, nhưng ông ta vẫn điên cuồng ôm chặt lấy cái đầu khô khốc của đứa con gái vào trong lòng. Ông ta cười, tiếng cười man dại hòa lẫn với tiếng nổ lách cách của cỗ cháy. Nóng quá hả con? Để bố quạt cho con nhé. Sắp xong rồi, mẹ vải này đẹp nhất thế gian đó. Tôi dùng mình trước sự điên loạn đột ngột của con người này. Tham vọng và tà thuật đã biến ông ta thành một con quỷ, và giờ đây ông ta đang bị chính ngọn lửa từ địa ngục thiêu đốt. Bỗng tôi nhớ đến Út Mót, cô gái điên ấy vẫn còn ở nhà trên. Với đà cháy này chẳng mấy chốc ngọn lửa sẽ lan đến khu nhà ở. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Tôi dùng áo che mũi, cúi thấp người chạy băng qua sân gạch nóng rẫy. Lên đến hiên nhà sau, tôi thấy Út Mót đang co ro trong góc, tay vẫn ôm chặt con búp bê vải rách nát. Cô ta đang nhìn đám cháy với một đôi mắt mở to, không hề sợ hãi mà lại vỗ tay reo hò như là xem hộ. Đẹp quá, lửa đẹp quá, chị Mận đang múa đây. Tôi lao đến xốc nách Út Mót kéo dậy. Chạy mau, cháy nhà rồi. Không, em đợi mẹ, mẹ đang ngủ ở trong buồng. Tôi nghiến răng bế xốc cô lên vai, chạy thùng mạng ra phía cổng chính. Vừa chạy ra khỏi cổng được vài chục mét thì một tiếng nổ lớn vang lên, mái sườn sập đổ xuống, chôn vùi ông cả Thăng vào những bí mật kinh hoàng trong biển lửa. Đám cháy kéo dài suốt đêm, thiêu rụi toàn bộ cơ ngơi đồ sộ của ông cả Thăng. Phải đến tận trưa hôm sau, khi mà lực lượng cứu hỏa và dân làng dốc sức dập lửa, thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Hiện trường chỉ còn lại một đống tro tàn đổ nát trước mặt, bốc khói nghi ngút. Công an huyện lập tức phong tỏa hiện trường để điều tra. Khi lực lượng chức năng tiến hành đào bới lớp gạch đổ nát để tìm kiếm thi thể của nạn nhân, một sự thật kinh hoàng đã được phơi bày ra ánh sáng. Trên nền nhà xưởng ngay vị trí đặt những bể nhuộm, người ta tìm thấy không chỉ hài cốt của ông cả Thăng cháy đen, ôm chặt một hộp sọ, mà còn phát hiện ra cả một hầm mộ tập thể. Khi lớp bê tông đã bị đập vỡ, hàng chục bộ hài cốt người lớn có, trẻ em có, nằm xếp lớp lên nhau trong tình trạng không trọn vẹn. Nhiều bộ xương đã bị gãy nát, có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực mạnh. Những xét nghiệm pháp y sau đó đã xác định danh tính của các nạn nhân, trong đó có những người làm công mất tích bí ẩn nhiều năm trước như lời của Tám kể, và cả có những người vô gia cư trôi giạt đến vùng này. Tại một căn hầm bí mật dưới phòng ngủ của ông cả Thăng, may mắn chưa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, công an tìm ra những dụng cụ tra tấn và phẫu thuật thô sơ, đặc biệt là những hũ sành chứa đầy bột trắng đục. Kết quả phân tích cho thấy đó là một bột xương người. Lời khai của hai gã tay sai sau đó bị bắt giữ đã làm sáng tỏ đi mọi chuyện. Ông cả Thăng vì muốn tạo ra một loại vải đen tuyền độc nhất vô nhị để bán sang nước ngoài với giá cắt cổ, đã tin theo một loại tà thuật man dợ. Hắn tin rằng xương người nghiền nát trộn vào thuốc nhuộm sẽ giúp vải có độ bền vĩnh cửu, còn máu người và oán khí của những kẻ chết oan sẽ tạo nên độ bóng và sắc đen huyền bí. Nạn nhân đầu tiên của hắn chính là Mận, đứa con gái lớn. Hắn đã nhẫn tâm hạ sát con mình và giờ trùng tang để tạo nên một thần dữ của mạnh nhất. Bà Hoài và hắn sau khi phát hiện ra sự thật đã bị hắn đầu độc bằng một loại nhựa cây độc hại, khiến bà bị tê liệt thần kinh, không thể nói, không thể đi lại, sống cuộc đời thực vật để hắn dễ bề che giấu tội ác. Thi thể bà Hoài cũng được tìm thấy trong đống đổ nát của dân nhà chính, co quắp và cháy đen. Vụ án chấn động cả nước, người dân bãi sậy bàng hoàng khi biết mình đã sống cạnh một con quỷ đội lốt người thương nhân thành đạt suốt bao nhiêu năm qua. Những dải vải đen từng là niềm tự hào của xóm giờ đây trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, bị người ta vứt bỏ, đốt đi như những vật phẩm bị nguyền rủa. Một tháng sau vụ hỏa hoạn, xóm bãi sậy trở lại vẻ bình yên vốn có, nhưng cái bầu không khí u ám thì vẫn chưa hề tin hẳn. Khu đất của nhà ông Cản Thăng bây giờ đã là bãi đất hoang, cỏ dại bắt đầu mọc lên len lỏi qua những kẽ gạch vỡ. Người ta đồn rằng đêm đêm vẫn nghe tiếng thằn khóc ai oán vọng ra từ đống tro tàn này. Út Mót được chính quyền địa phương đưa vào trại tâm thần để chăm sóc. Hôm tiễn cô đi, tôi thấy cô vẫn ôm khư khư một mảnh vải cháy dở nhặt được từ đám cháy, miệng lẩm bẩm mắt những câu vè về chị Mận. Ánh mắt của cô nhìn tôi đầy ngây dại, nhưng dường như không còn vẻ sợ hãi ám ảnh như trước. Có lẽ trong thế giới điên loạn của cô, mọi khổ đau đã chấm dứt cùng với ngọn lửa đêm ấy. Tôi quyết định rời khỏi bãi sậy. Vùng đất này chứa đựng quá nhiều ký ức đau thương và ghê sợ mà tôi muốn quên đi. Hành trang của tôi chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo cũ và vết sẹo dài trên cổ do lưỡi dao của ông cả để lại. Một dấu ấn nhắc nhở tôi về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Trước khi ra bến xe, tôi ghé qua bờ sông đáy, nơi bến nước ngày xưa tắm hay ngồi giặt vải, thì thắp một bó nhang cắm xuống nền đất ẩm ướt. Khói hương bốc lên nghi ngút hòa vào sương sớm lẳng bằng trên mặt sông. Tôi lầm rầm khấn nguyện cho linh hồn của Tám, của lão Chột, của mẹ con bà Hoài và những nạn nhân xấu số được siêu thoát, mong rằng dòng nước sông đáy sẽ rửa trôi đi những oán hận, những tội ác tày trời đang diễn ra trên mảnh đất này. Do sông thổi mạnh cuốn tàn cho bay là tà, tôi đứng nhìn dòng nước đỏ nặng phù sa lững lờ. Bất chợt ở giữa dòng tôi thấy một vật gì đó màu trắng trôi lập lình. Tim của tôi thốt lại. Hình dáng đó trông giống hệt như dải lụa trắng hay là tà áo dài của phụ nữ đang xõa tóc trôi theo dòng nước. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại. Không, đó chỉ là một đám bọt nước lớn tụ lại, xoay tròn trong một xoáy nước nhỏ rồi tan ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác cả người vẫn chạy dập sống lưng. Tôi quay lưng bước đi không dám ngoảnh lại. Câu chuyện về sườn nhộm ma quái đã khép lại. Kẻ ác đã đền tội, nhưng tôi biết nơi ám ảnh về người đàn bà mặc áo trắng không mặt sẽ còn theo tôi mãi trong những giấc mơ sau này. Chiếc xe khách cũ kỹ rú ga để tôi rời xa xóm bãi sậy. Có ô cửa kính bụi bặm, tôi nhìn thấy ngôi miếu hoang ở ngã ba sông lùi dần về phía sau, thập thoáng trong bóng râm của cây đa cổ thụ. Hình như có bóng dáng của bà lão ăn xin đang đứng đó, nhìn theo xe của tôi và nở một nụ cười móm mém. Tôi khẽ gật đầu chào bà, lòng thầm cảm ơn người ân nhân kỳ lạ đã giúp đỡ tôi giữ lại được mạng sống trong kênh bạc sinh tử với quỷ dữ. Xe khuất sau rặng tre bỏ lại sau lưng vùng đất ven sông với những bí mật đã vùi sâu dưới ba tấc đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.